Chương 2354 Luân hồi khiêu dược. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng nói ra, thật lâu trước kia thực sự có nơi như vậy, nhưng mà bởi đủ loại nguyên nhân chúng bị vứt đi. Cứ như vậy những nơi vứt đi này luân hồi. Có thể đi ra ngoài không? Tôn Hoàng nhìn trước cát vàng không khỏi nói. Ra ngoài cũng không khó, Lý Thất Dạ nói. Đương nhiên, người đi càng xa muốn trở về độ khó càng lớn. Nhưng mà người muốn chính thức vào sơn cốc, người phải là vượt qua luân hồi, nếu không vĩnh viễn không thể nghĩ tới luân hồi cửu diệp thảo. Đi thôi. Lúc Tôn Hoàng cẩn thận đánh giá sa mạc trước mặt, Lý Thất Dạ kéo nàng tiến về phía trước. Đệ nhất hung nhân cũng tới. Thời điểm Lý Thất Dạ cùng Tôn Hoàng hành tẩu trong sa mạc to lớn, gặp không ít tù sĩ. Trong sa mạc rộng lớn, không ít tù sĩ thấy Lý Thất Dạ cùng Tôn Hoàng thì né tránh. Thời điểm này Tôn Hoàng mới phát hiện trong sa mạc không chỉ có cát vàng, không ít tù sĩ đào những hài cốt cực lớn. Những hài cốt này có mãnh thú, trừ một ít hài cốt cực lớn, cũng có một ít tù sĩ dưới cát vàng đào ra âm mộc. Rất nhiều tù sĩ xông vào luân hồi cốc, tiến vào sa mạc như vậy cũng không thể tìm được lộ tuyến chính xác như hắc ám cổ vương tử, cho nên họ ngừng tại đây đào móc mặt đất, muốn từ đó tìm kiếm bảo vật như âm mộc. Nhìn qua những hài cốt thật lớn cùng âm mộc, Tôn Hoàng mới nói, chẳng lẽ trước kia nơi này thực sự như vậy? Chỉ sợ bị người đoán đúng, nói không chừng trước kia đây là rừng rậm cổ xưa, ở đây có cổ thụ che trời, chim bay cá nhảy khắp nơi. Lý Thất Dạ cười cười nói ra. Nghe Lý Thất Dạ nói vậy, Tôn Hoàng khó tưởng tượng nơi này như thế này sao lại bị vứt đi. Cát vàng đầy trời, Lý Thất Dạ mang theo Tô Ung Hoàng tiếp tục tiến về phía trước. Đi không nhanh, mỗi khi đến một đoạn sẽ dừng khảo sát. Chúng ta phải đi nữa thế nào đây? Tôn Hoàng thấy Lý Thất Dạ trên đoạn đường tiến hành khảo sát thì hỏi. Lĩnh vực tiếp theo, Lý Thất Dạ cười. Đây không chỉ là lĩnh vực bị vứt đi, còn là đại thế to lớn. Hơn nữa trong lĩnh vực to lớn này chỉ là phần nhỏ của đại thế mà thôi. Lĩnh vực to lớn này là một phần nhỏ của đại thế sao? Như vậy không phải nói đại thế còn lớn hơn cả như là thiên linh giới? Tông Hoàng nghe xong giật mình nói một câu. Lý Thất Dạ lắc đầu nói, không, ngươi là hiểu sai ý ta. Chỉ nói lĩnh vực to lớn, chịu tải một phần nhỏ, lực lượng đại thế, cả thế giới có sức mạnh khó tưởng tượng nổi. Đây không phải vì cái gì tiên đế không cường công nơi đây. Trong sa mạc to lớn, đám người Lý Thất Dạ đi thật lâu, suốt cuộc tới một cồn cát. Đứng trên cồn cát, Lý Thất Dạ nhìn quanh cười, nói, chính là chỗ này, chuẩn bị cho tốt chúng ta sẽ nhảy lên. Tôn Hoàng hít sâu một hơi, theo Lý Thất Dạ đứng ở vị trí đó. Đi. Sau khi Tôn Hoàng chuẩn bị cho tốt, Lý Thất Dạ kéo Tôn Hoàng nhảy lên. Nháy mắt, Lý Thất Dạ cùng Tôn Hoàng hai người biến mất tại chỗ. Lúc này, cảnh sắc trước mặt Lý Thất Dạ và Tôn Hoàng biến đổi. Chỉ nháy mắt, họ trong luân hồi cốc. Tôn Hoàng đưa mắt nhìn qua khắp nơi đều là đầm nước. Là luân hồi cốc, họ cách gốc cây già cũng không xa. Đệ nhất hùng nhân cũng tìm được một nơi vào, lối vào luân hồi cốc. Không ít tu sĩ trông xem như thế. Thấy Lý Thất Dạ cùng Tôn Hoàng đồng thời xuất hiện có người quát to. Dù nói Lý Thất Dạ cùng Tôn Hoàng đứng trong cốc, họ đứng cách lối vào luân hồi cốc không xa, nhưng là vượt qua cả đại lục. Vào thời điểm này, Lý Thất Dạ cùng Tôn Hoàng đồng loạt biến mất. Cảnh tượng trước mặt Tôn Hoàng cùng Lý Thất Dạ biến đổi, không còn cát vàng. Lý Thất Dạ cùng Tôn Hoàng hai người thấy cảnh tượng trước mắt biến hóa. Lúc này là thế giới băng tuyết, khắp nơi băng tuyết, mặt đất bị băng tuyết bao phủ, bầu trời đầy băng tuyết rơi đầy. Ở chỗ này là thế giới bị băng tuyết bao phủ, bất luận núi sông đều đóng băng. Trong thế giới băng tuyết này, Tôn Hoàng nhìn thấy không ít tu sĩ. Những tu sĩ này đang đục băng, bên dưới là cung điện băng tuyết, muốn tìm bảo vật kinh thế gì đó. Không hề nghi ngờ những tu sĩ này đều theo sau lưng hắc ám cổ vương tử Mộng Chấn Thiên tiến vào đây. Nhưng mà nhìn thấy nhiều cung điện bị đóng băng như vậy, họ là ngừng ở đây tìm tiền của phi pháp. Đá Mộng Trấn Thiên đúng là tìm được con đường a. Nhìn thấy cường giả nhiều như vậy, Tôn Hoàng cũng cảm khái. Chuyện này không có gì kỳ quái. Cổ Linh Nguyên là rắn rết ở địa phương, họ là hiểu thần thụ lĩnh thật nhiều. Với vấn đề này đương nhiên có nghiên cứu. Lý Thất Dạ cười nói. Lý Thất Dạ mang theo Tôn Hoàng nhảy qua vài đại vực. Hơn nữa, các đại vực muôn hình muôn vẻ, cái gì cũng có. Lời đầy lửa, giống như là biển lửa cực lớn. Có đại vực trải qua chiến tranh đáng sợ, đại vực bị đánh nát, đại vực khắp nơi hoang vu, dường như tất cả sinh linh thoát khỏi đại vực này, bất luận gì cũng không có tồn tại. Nhảy lên một đại vực, tuy những đại vực này có chút ít hung hiểm, nhưng mà còn chưa tính tới trời không tuyệt đường người. Hơn nữa, có rất nhiều cường giả đi theo tiến vào, họ đang tầm bảo. Không phải nói đại tế cực kỳ hung hiểm sao? Sau khi nhảy qua đại vực, Tô Ung Hoàng nói. Lý Thất Dạ lại cười. Hiện tại thời gian không sống, luân hồi cửu diệp thảo sắp thành thục, đại thế thu liễm, rất nhiều đại thế đang tụ tập vào luân hồi cửu diệp thảo, làm luân hồi cửu diệp thảo có thể chính thức thành thục, nên trong các đại vực cũng giảm hung hiểm rất nhiều. Tô Ung Hoàng theo sau Lý Thất Dạ nhảy qua đại vực, nhưng mà khi tới gần một đại vực bị người ta ngăn cản. Đại vực này là sơn cốc bằng tuyết. Tuyết cốc này, một hẻm thật dài dường như xuyên qua, xuyên thấu thế giới. Nhưng mà cửa vào tuyết cốc bị người ta cản, bất luận ai cũng không thể qua. Lúc Lý Thất Dạ cùng Tôn Hoàng vào cửa, không ít tù sĩ đứng. Bọn họ là muốn xuyên qua tuyết cốc, tiếc rằng bị ngăn cản đi không được. Chuyện này làm nhiều tu sĩ tức giận vì bị ngăn bên ngoài. Đệ nhất hung nhân tới, thấy Lý Thất Dạ cùng Tôn Hoàng tới, không biết ai kêu một tiếng. Thấy Lý Thất Dạ không ít người mắt sáng ngời, những người ngày thường thấy Lý Thất Dạ không vừa mắt lúc này lại thấy hắn thuận mắt. Đệ nhất hùng nhân tới chỉ sợ không người dám cản được hắn. Nhìn thấy Lý Thất Dạ có người mừng thầm. Chương 2355, Bạch Bào chiến tướng. Trong thời gian ngắn, tu sĩ ở đây tránh một đường để Lý Thất Dạ đi đằng trước. Những tu sĩ này đều có ý nghĩ của mình, muốn để Lý Thất Dạ đi trước mở đường. Ngăn cản trước tuyết cốc là một nam tử trung niên. Nam tử trung niên mặc áo bào trắng, cản cửa ra vào. Nam tử trung niên tỏa khí tức kinh thiên động địa, người mặc áo trắng ngắn gọn. Chính như vậy, áo trắng ngắn gọn mặc trên người hắn lại làm hắn khác biệt. Áo trắng trên người là áo bào trắng, nhưng ai nhìn thấy nó giống hệt chiến y. Cũng không phải là áo bào trắng phụ trợ khí chất của hắn, mà khí chất phụ trợ áo bào trắng. Chuyện này làm hắn thân thể xem như là một thân xuyên y chiến tướng. Nam tử trung niên áo bào trắng ngồi ở cửa ra vào, giữa gối là trường thương. Trường thương đặt ngang giống một sơn mạch vắt ngang tuyết cốc, không kẻ vượt qua. Nam tử trung niên áo bào trắng này là thế hệ uy danh hiển hách, đồ đệ của Mộng Trấn Thiên, cũng là thủ đồ Mộng Trấn Thiên. Từ bé đã đuổi theo Mộng Trấn Thiên, theo sau Mộng Trấn Thiên trải qua vô số mưa gió, nhìn thấy vinh quang và khuất nhục của Mộng Trấn Thiên, hắn thập phần được Mộng Trấn Thiên coi trọng. Thống lĩnh quân đoàn của Mộng Trấn Thiên đảm nhiệm chức quân đoàn trưởng. Nam tử trung niên xưng rằng là Bạch Bào chiến tướng, không chỉ từ nhỏ theo Mộng Trấn Thiên còn được Mộng Trấn Thiên coi trọng. Thực tế hắn thiên phú cực cao, thời điểm Mộng Trấn Thiên uy hiếp thiên hạ, hắn đã dương danh thiên hạ. Có đồn đại nói hiện tại Bạch Bào chiến tướng đã là cực đạo thần hoàng. Đây là thần hoàng đỉnh phong, cảnh giới tiến thêm một bước. Như vậy đánh vỡ đại đạo gồng cùng xiềng xích vào thế giới cảnh giới khác, trở thành hoành thế thần hoàng. Một khi thành hoành thế thần hoàng, chuyện này có ý nghĩa vượt đạo khảm thần hoàng. Tuy nhiên cùng là thần hoàng, nhưng mà thực tế cực đạo thần hoàng và hoành thế thần hoàng chênh lệch cực lớn. Hơn nữa một khi bước vào hoành thế thần hoàng, ý nghĩa có thể đuổi theo bước chân tiên đế. Tại thiên linh giới, từng bao người nói nếu Bạch Bào chiến tướng đi thương thiên đạo, không chừng tương lai có thể đuổi theo bước chân sư phụ Mộng Trấn Thiên, thậm chí có một ngày tranh đoạt thiên mệnh với sư phụ hắn. Nhưng mà có đồn đại nói Bạch Bào chiến tướng trung thành và tận tâm với sư phụ hắn. Sư phụ hắn chưa thành tiên đế, hắn sẽ đi đại thế đạo trợ giúp cường đại nhất sau lưng Mộng Trấn Thiên. Cho dù là thời điểm gì, chỉ cần Mộng Trấn Thiên cần, hắn sẽ xuất hiện. Tới nay, Bạch Bào chiến tướng tọa trấn Mộng Trấn Thiên. Bất luận Mộng Trấn Thiên đi lại trên thế gian hay phủ bụi, hắn đều là trụ cột vững vàng. Hơn nữa, ngày bình thường Bạch Bào chiến tướng ít khi rời Mộng Chấn Thiên, lúc này hắn lại xuất hiện ở đây ý nghĩa cực kỳ khác biệt. Hôm nay Bạch Bào chiến tướng ngồi ở cửa vào tuyết cốc, không cho phép bất luận kẻ nào đi vào. Tuy nhiều người muốn vào, nhảy qua đại vực tiếp, nhưng mà Bạch Bào chiến tướng ngăn cản không kẻ nào làm gì được. Bất luận là ai muốn xông vào phải nghĩ kỹ cần lựa của mình. Sớm có người đồn đại Bạch Bào chiến tướng là cực đạo thần hoàng, thử nghĩ địch với cực đạo thần hoàng, bất luận ai cũng phải nghĩ mình có phân lượng hay không. Huống chi Bạch Bào chiến tướng không phải đại biểu cho bản thân hắn, hiện tại ngăn cản nơi đây ý nghĩa được Mộng Chấn Thiên cho phép, thậm chí có thể làm Mộng Chấn Thiên ra lệnh, cũng có ý nghĩa sau lưng Bạch Bào chiến tướng còn có Mộng Chấn Thiên, Hắc Ám Cổ Vương Tử, Hải Loa Đế Vương, Chí Tôn Bảo Kê, ai dám là địch với hắn. Chính vì Bạch Bào chiến tướng ngăn ở cửa ra vào, chuyện này làm mọi người đoán được, nhảy qua đại vực chỉ sợ chính là điểm cuối luân hồi cốc, chính là vị trí trường sinh tiên dược sinh trưởng. Mọi người hiểu được vị trí trường sinh tiên dược ý nghĩa thế nào, đây là báu vật vô giá, bất luận ai cũng thèm chảy nước miếng. Với vô số tu sĩ mà nói, dù không chiếm được trường sinh tiên dược, quản chi là lá cây hay bùn đất, vị trí nó sinh trưởng, tất cả đều đạt được lợi ích to lớn. Hiện tại Bạch Bào chiến tướng ngăn cản cửa vào, chuyện này có ý nghĩa Mộng Chấn Thiên nuốt một mình trường sinh tiên dược, không muốn cho kẻ khác nhúng chàm. Dù mọi người bất mãn với Mộng Chấn Thiên nhưng làm gì được. Hiện tại Lý Thế Giả tới, lập tức cho đám tu sĩ tới cơ hội, cho rằng hy vọng tới. Mọi người đều biết rõ đệ nhất hung nhân là đối thủ một mất một còn với Mộng Chấn Thiên. Bạch Bào chiến tướng dám cản ở đây, đệ nhất hung nhân nhất định ra tay, dùng tính cách hung hăng cản quấy hùng mãnh của đệ nhất hung nhân, tuyệt đối chém Bạch Bào chiến tướng sau đó vào. Cho nên mọi người là tránh đường cho Lý Thất Dạ, để Lý Thất Dạ đi qua. Tất cả tu sĩ ở đây kích động, mọi người là chờ đệ nhất hung nhân chạm Bạch Bào chiến tướng, sau đó theo vào bên trong. Với tu sĩ ở đây, dù họ không đạt được trường sinh tiên dược, cũng hát khát vọng nhìn một chút Carinus thực thấy trường sinh tiên dược, vẫn có thể có đề tài để nói rồi. Đệ nhất hung nhân vừa ra tay, ai có thể ngăn? Thấy Lý Thất Dạ đi tới, có người thấp giọng, thậm chí vài phần hưng phấn, không ai ngoại lệ. Nếu là trước kia tiên linh giới có ai nhìn tốt nhân tộc không, nói chi nào là địch với cực đạo thần hoàng như Bạch Bào chiến tướng. Hiện tại thời đại không giống, tuy Lý Thất Dạ là nhân tộc, nhưng mà hiện tại hắn là sáng vẻ khí thế độc ác quá lớn, khó ai địch nổi. Trong thời gian ngắn, làm không ít tu sĩ thiên linh giới xem trọng Lý Thất Dạ nhân tộc này. Hơn nữa trong đó có không ít tu sĩ là mị linh nhất tộc. Thậm chí Hải Yêu vẫn là thù hận Lý Thất Dạ. Hiện tại đã có Hải Yêu bắt đầu chuyển thái độ, coi được Lý Thất Dạ, ủng hộ Lý Thất Dạ, cho rằng hắn có cơ hội thành tiên đế. Chuyện này không trách tu sĩ thiên linh giới thay đổi thái độ. Ngay cả Trích Nguyệt tiên tử chân vũ thần nữ cũng xem trọng Lý Thất Dạ, gián tiếp làm nhiều tu sĩ đổi cách nhìn với Lý Thất Dạ, thậm chí cho rằng hắn tuyệt đối đánh bại Mộng Chấn Thiên. Đây là tàn khốc của giới tu sĩ, chỉ cần cường đại đến mức trấn áp cửu thiên thập địa, dù trước kia có bao kẻ thóa mạ người, nhưng thời điểm ngươi leo đến đỉnh phong, sẽ rất nhiều người sùng bái ngươi, thậm chí thóa mạ kẻ từng thóa mạ người. Chương 2356. Lý Thất Dạ đi lên phía trước, liếc mắt nhìn Bạch Bào chiến tướng nhàn nhạt nói, cho ngoan công cản đường tránh ra. Khí phách, Lý Thất Dạ nói vậy lập tức có tù sĩ thầm khen, hiện tại không sống, đổi lại trước kia, tuyệt có người thầm mắng Lý Thất Dạ cuồng vọng vô tri. Hiện tại, bất luận Lý Thất Dạ làm thế nào, nhiều người, nhiều cường giả cho rằng đây là vì khí phách. Lý Thất Dạ nói ra lời này, mắt Bạch Bào chiến tướng bắn hào quang sáng ngời giống ánh sáng trong đêm. Bạch Bào chiến tướng cũng không giận, chỉ lạnh lùng. Ta có lệnh trên người, bất luận kẻ nào cũng không được phép vượt qua nửa bước, nếu không tự gánh hậu quả. Nói như vậy, Bạch Bào chiến tướng cũng có tự tin mười phần, tư thái cao ngạo, nhưng với tư cách cực đạo thần hoàng, hắn tuyệt có tư cách cao ngạo. Một cực đạo thần hoàng đặt ở thời đại nào, bất luận địa phương nào, tồn tại làm người ta kính sợ. Trên đời này cực đạo thần hoàng không nhiều, giải rác mấy người. Ta chẳng có rảnh rỗi tào lao với ngươi, Lý Thất Dạ nói, hoặc người cút một bên, hoặc ta chém đầu người treo trên vách đá. Không hổ là tiên đế tương lai, Lý Tất Dạ hùng hằng cản quấy bá đạo, có người là âm thầm giơ ngón tay cái. Lý Tất Dạ nói câu này lập tức làm Bạch Bảo chiến tướng biến sắc quát lớn. Lý Tất Dạ, đại danh ngươi nghe qua. Tốt, hôm nay ta lãnh giáo ngươi có danh xứng với thực không? Bạch Bảo chiến tướng đứng lên, thân thể như cọc tiêu, sống lưng thẳng tắp, thân thể mạnh mẽ hữu lực, giống như trường cung chờ bắn. Nhắm mắt, Bạch Bảo chiến tướng tay cầm trường thương trong tay, trường thương như biến thành một phần thân thể hắn. Lập tức có chiến ý sôi sục, trong thời gian ngắn chiến ý của hắn sôi trào dường như chiến ý có thể xé nát tất cả. Quản chi giờ khắc này Bạch Bảo chiến tướng còn không có huyết khí chủng thiên, không có thần hoàng chói mắt, trên người chỉ có chiến ý dũng cảm tiến tới, chiến ý không sợ hãi, chiến ý đấu đến cùng. Thời điểm Bạch Bảo chiến tướng tỏa chiến ý sôi sục, tu sĩ ở đây đều nhao nhao lùi ra sau, bởi Bạch Bảo chiến tướng chiến ý quá mạnh, nhiều người cảm thấy nội tâm nhút nhát không dám tiến. Thú vị, so với sơ vụ người còn thú vị hơn. Liếc nhìn toàn thân chiến ý dâng trào của Bạch Bảo chiến tướng, Lý Thế Giả không khỏi lộ dáng cười thoáng ý. Cũng được, nếu người tự tìm đường chết ta thành toàn. Bạch Bảo chiến tướng chậm rãi giơ trường thương trong tay, trực chỉ Lý Thế Giả lạnh giọng: ra tay đi, nếu người đả bại ta, người có thể bước qua thi thể ta tiến lên, không thì đừng mong tiến nửa bước. Có chí khí, có phách lực, Lý Tất Dạ cười rộ vỗ tay nói: ta cũng muốn nhìn ngươi được mấy phần chân truyền, sư phụ ngươi đừng để ta thất vọng. Thấy song phương kiếm trường nổ nhổ, trong thời gian ngắn tu sĩ ở đây là ngừng thở quan sát. Thời gian ngắn một đôi mắt nhìn qua Lý Tất Dạ cùng Bạch Bảo chiến tướng. Bạch Bảo chiến tướng một thương nơi tay, chiến ý dâng trào có xu thế đánh phá thiên hạ, và Lý Tất Dạ phong kinh vân đạm túy tự tại dường như bất cứ kẻ nào không đặt trong mắt. Lý Tất Dạ hiểu lầm, Lý đạo hữu hiểu lầm. Thời điểm song phương dường cùng bạt kiếm hết sức căng thẳng, tiếng nói vang, thời điểm giọng vang, thiên địa minh hòa, mặt đất có tiết tấu êm tai sinh ra, mỗi câu mỗi chữ như ẩn chứa đại đạo. Lúc này một thanh niên dẫm tuyết đi tới, nhật nguyệt lưu chuyển, ngôi sao về quanh, từng bước thật chậm bước chân, giống như cảm giác vững tựa Thái Sơn. Mộng Chấn Thiên thấy người thanh niên tới, mọi người là kinh hô. Nhìn qua thanh niên trước mặt, bất luận tu sĩ nào cũng bộ sáng cực kỳ kính sợ, nhanh thập tránh xa. Mộng Chấn Thiên tự mình giá lâm, trái lại mọi người chấn động mạnh một chút, cảm giác hiện tại là sắp có mưa gió kéo tới. Hiểu lầm, thấy Mộng Chấn Thiên tới, Lý Thất Gia chỉ cười tùy ý tự tại. Từ thần thái túy của hắn xem ra dường như Mộng Chấn Thiên uy hiếp thiên hạ trước mặt hắn chẳng đáng nhắc tới, chỉ như người qua đường mà thôi. Mộng Chấn Thiên tươi cười vui vẻ, thời điểm hắn cười mọi người cảm thấy như là mặt trời chiếu vào nội tâm mình, làm người ta cảm thấy thoải mái, thấy tín nhiệm. Hắn nói: ta cho tiểu đồ thủ ở đây không sai, cũng suy nghĩ cho an nguy mọi người, tránh người trong đồng đạo uổng phí tính mạng bản thân. Mộng Chấn Thiên nói câu này làm nhiều người đưa mắt nhìn nhau. Bạch Bảo chiến tướng thủ ở đây không ai qua, hiện tại Mộng Chấn Thiên nói là suy nghĩ cho mọi người, ai tin hắn chứ. Nhưng mà ngại uy danh Mộng Chấn Thiên, mọi người đã không có lên tiếng cười hay chất vấn. Khoảng thời gian ngắn mọi người nơi đây đưa mắt nhìn qua Lý Tất Dạ, muốn xem dám chất vấn Mộng Chấn Thiên chỉ có thể là đệ nhất hùng nhân mà thôi. Thực tế mọi người hy vọng Mộng Chấn Thiên bị Lý Tất Dạ nghi vấn. Nói như vậy xem ra hảo tâm bị xem là lòng lang dạ thú. Lý Tất Dạ cười ngạt, Mộng Chấn Thiên cũng là chậm rãi cười cười, nụ cười cuốn hút. Thời điểm hắn cười mọi người cảm thấy hết sức thuyết phục, làm người ta sinh ra tín nhiệm, cười nói: đây cũng là hiểu lầm, Lý đạo hữu đừng có hiểu lầm. Lúc này Mộng Chấn Thiên nói chuyện bình dị gần gũi, dường như hắn và Lý Tất Dạ là bằng hữu lâu chưa có gặp. Xem tư thái Mộng Chấn Thiên, mặc cho ai cũng khó liên tưởng hắn cùng Lý Tất Dạ là kẻ thù không đội trời chung với nhau. Trên vạn tộc đại hội, Mộng Chấn Thiên còn nổi giận chỉ mặt mắng chửi Lý Tất Dạ, giờ hắn là tươi cười thân mật còn gọi Lý đạo hữu. Nói vậy ngươi bảo đồ đệ người thủ ở đây là có đạo lý, Lý Tất Dạ cười rộ nhả nhẽ nói. Mộng Chấn Thiên lại nghiêm túc nói ra: ta bảo tiểu đồ thủ ở đây không sai, là suy nghĩ cho an nguy mọi người, thiên địa quá nguy hiểm, đừng mất tánh mạng. Tất cả mọi người theo chúng ta tới luân hồi cốc cùng nhau tới xem như là bình an vô sự, nếu đi theo mất mạng chúng ta áy náy. Mộng Chấn Thiên nói chân thành làm cho ai cũng đưa mắt nhìn nhau, thời gian ngắn cũng khó mà kết luận thật giả. Nói như vậy ta đúng là muốn nghe xem bên trong có nguy hiểm gì. Lý Thất Giả không phản đối, chỉ túy phối hợp. Mộng Chấn Thiên nói: Tuyết cốc này băng nguyên, hơn nữa băng nguyên tập phần không ổn định, không cẩn thận băng phòng, uy lực to lớn, làm người ta khó tưởng tượng nếu thời gian ngắn không phòng bị, không chừng ngay cả thần vương cũng chết tại chỗ. Chương 2357, bẫy dập băng tuyết. Mộng Chấn Thiên nói như vậy, hơn nữa thần thái nghiêm túc, chuyện này chẳng lẽ làm tu sĩ chấn động? Chẳng lẽ tuyết cốc thật nguy hiểm? Hơn nữa, xem bộ dáng Mộng Chấn Thiên hắn không gạt người. Ra là vậy à, Lý Thất Dạ chỉ cười nói, chính là băng nguyên mà thôi, chưa đủ thành đạo đi, ta muốn xem. Ta muốn cầm trường sinh tiên dược, xong lại về nhà ngủ một chút cũng xong. Mộng Chấn Thiên vội nói, Lý Đạo Hữu chuyện này cần nghĩ lại, nơi này vô cùng nguy hiểm, không cẩn thận bỏ mạng. Lý Đạo Hữu không ngại chờ băng nguyên tán rồi đi vào. Mộng Chấn Thiên nói rất có đạo lý, thành ý, hoàn toàn bộ dáng suy nghĩ cho Lý Thất Dạ. Làm bộ như thế mọi người có liên tưởng hắn cùng Lý Thất Dạ là thù địch sinh tử. Hảo ý như vậy ta tâm lĩnh. Lý Thất Dạ cười, hung hiểm nho nhỏ còn chưa đủ, thành đạo tránh đường. Chúng kế, thấy Lý Thất Dạ nói vậy, nhiều tu sĩ thế hệ trước chấn động trong lòng hồ. Gừng càng ra càng cay, tuy hung nhân cường đại nhưng luận tâm kế còn không bằng Mộng Chấn Thiên. Cái này, Mộng Chấn Thiên do dự đành nói, Lý Đạo Hữu đã cố ý muốn vào ta cũng không có biện pháp. Nhưng Lý Đạo Hữu nên lấy an toàn của mình chưa hết. Nếu vô cùng hung hiểm, Lý Đạo Hữu nhanh rời đi, ta đây là tiếp ứng Lý Đạo Hữu. Lúc này Mộng Chấn Thiên chân thành, thư thái không giống kẻ thù Lý Thất Dạ, càng giống sinh tử chi giao. Miễn, hung hiểm nho nhỏ còn chưa đủ thành đạo, Lý Thất Dạ túy. Về phần Tôn Hoàng chỉ đi theo bên người Lý Thất Dạ cười cười mà thôi. Với hiểu biết của nàng về Lý Thất Dạ, người khác cho rằng hắn là nắm chắc trong tay, càng nắm giữ đại cục, mà Lý Thất Dạ càng thích nhảy vào tính xa toán kẻ đó, do đó đạp mặt kẻ thù, ưa thích thấy thần thái tuyệt vọng của địch nhân. Đã thế ta cũng không miễn cưỡng Lý Đạo Hữu. Mộng Chấn Thiên đành bất đắc dĩ nói ra. Lúc này Mộng Chấn Thiên cùng Bạch Bảo chiến tướng tránh đường cho Lý Thất Dạ vào. Thế Mộng Chấn Thiên thành ý như vậy, mọi người nhìn Mộng Chấn Thiên vài lần cho rằng mình nghĩ sai, một ít cường giả thế trước lại thầm lắc đầu. Lý Thất Dạ tuy mạnh nhưng cuối cùng vẫn trúng thủ đoạn kích tướng của Mộng Chấn Thiên, soi Mộng Chấn Thiên Lý Thất Dạ còn non một chút. Khoảng thời gian ngắn tất cả tu sĩ ngừng thở nhìn Lý Thất Dạ từng bước vào trong tuyết cốc, mọi người là chờ hung hiểm hàng lâm. Hành tẩu trong tuyết cốc, Lý Thất Dạ thần thái tự nhiên cười nhạt nhìn Tô Ung Hoàng bên cạnh. Người nên có chuẩn bị tâm lý, trong này có người giết ra đó. Thái Dương thể tụ hộ, nước lửa tương khắc, đóng băng nơi này dù có mạnh hơn người cũng là khó lấy mạng người. Băng nguyên nơi này thực lợi hại vậy sao? Tôn Hoàng ngưng mắt nhìn lúc này là thầm. Tăng huyết khí và khí lực tùy thời ứng biến. Là có băng nguyên chân thật nhưng mà không có lợi hại như thế. Lý Thất Dạ lại cười nhàn nhạt, nhưng bị người ta động tay động chân mà thôi, khiến nguy lực nó tăng vọt đáng sợ. Đã biết có nguy hiểm còn muốn xông tới, Tôn Hoàng trợn mắt nhìn Lý Thất Dạ, đương nhiên là không có trách cứ Lý Thất Dạ. Trợn mắt có ba phần kiều mị, ai nhìn cũng ngứa trong lòng. Tiểu hùng mà tôi còn chưa đủ thành đạo, ngươi chờ xem náo nhiệt là được. Lý Thất Dạ cười nói ra, nếu hắn muốn gài bẫy ta, ta cho hắn thành toàn, ta lấy cái mạng chó của hắn nhanh thôi. Tôn Hoàng chỉ cười sáng tươi cười ung dung ba phần vũ mị, anh nhìn cũng thấy tim đập thình thịch. Bất luận thời điểm nào nàng rất có lòng tin vào Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ nói biết rõ, như vậy trong thiên hạ chẳng có việc gì khó khăn hắn. Từ một tiếng động vàng, thời điểm Lý Thất Dạ cùng Tôn Hoàng vào sâu trong tuyết cốc đột nhiên đóng băng bộc phát, tất cả quá nhanh nhanh đến mức khó tưởng tượng. Lực lượng đóng băng quá cường đại, ít nhất lực lượng cấp thần hoàng, cho nên thời gian ngắn Tôn Hoàng cũng bị băng tuyết hòa tan, nhưng mà băng cũng đang tan chảy nhanh chóng. Về phần Lý Thất Dạ bị đóng băng thành băng điêu, thân thể không nhúc nhích được, giống con dê chờ nạp mạng. Quả nhiên có hung nghiệp, lực lượng đóng băng thật đáng sợ. Thế hai người bị đóng băng, người bên ngoài nhìn thần thái quả nhiên có bẫy dập đang đợi. Có lúc lực lượng đóng băng tăng cường vài lần, lực lượng mạnh mẽ khó trèo trống, lực lượng hàn băng nhanh chóng triệt để yêu triệt tiêu. Thái Dương tinh hỏa của Tôn Hoàng hay cũng không làm gì được ai. Thấy cảnh này có cường giả thế hệ trước chấn động, lực lượng đóng băng này không thể nào là do thần hoàng thành hoàn thành được. Chỉ sợ là hai ba thần hoàng liên thủ bố trí bẫy dập, tuy bẫy dập không người chủ trì, uy lực thật lớn, tồn tại Mộng Chấn Thiên không phòng bị cũng bị đóng băng dễ dàng. Đáng tiếc không nghe lời, thiện ta đã nói cốc này nguy hiểm. Lúc này Mộng Chấn Thiên lắc đầu bộ dáng thường tiếc, biểu lộ trách thương dần. Phanh một tiếng nổ vàng, là Lý Thế Dạ phá băng phòng. Tốc độ hắn quá nhanh, cơ bản không ai rõ Lý Thế Dạ phá băng thế nào. Thực tế Huyền Băng tuy lợi hại còn chưa có cách nào giết Lý Thế Dạ. Khi Lý Thế Dạ sử dụng phi thiên thể, chấn ngục thể bộc phát, thoáng cái đánh nát Huyền Băng. Thời điểm Lý Thế Dạ đánh nát Huyền Băng, là Mộng Chấn Thiên biến sắc. Tuyết cốc này hao tổn không ít tâm huyết của họ, chính là đợi Lý Thất Dạ nhảy vào bẫy sập. Mộng Chấn Thiên xem ra Huyền Băng trong cốc tuyệt có thể giết Lý Thất Dạ, mà Lý Thất Dạ không có dễ đánh nát Huyền Băng như vậy. Khi đó Lý Thất Dạ mặc họ xử trí, Lý Thất Dạ đánh nát Huyền Băng không có ra tay cứu Tôn Hoàng, bởi Tôn Hoàng tạm thời không gặp nguy hiểm nào chịu được. Keng một tiếng, Huyền Băng nhanh chóng hóa thành khóa sắt, lập tức khóa chặt thân thể Lý Thất Dạ, vây khốn thân thể hắn trên không trung. Khóa sắt Huyền Băng cực kỳ cứng rắn, hơn nữa có phù văn dung nhập vào, muốn phá tan khóa sắt là quá khó khăn. Khóa sắt nhanh chóng bộc phát khí lạnh, lại tiếp tục đóng băng Lý Thất Dạ. Nhưng mà thân thể Lý Thất Dạ chấn động vài cái, vụn băng nhào nhào tới xuống, lực lượng đóng băng Lý Thất Dạ chấn động sau đó tan nát. Mộng Chấn Thiên, loại thủ đoạn nhỏ này không để lên mặt bàn được. Lý Thất Dạ cười lắc đầu. Nếu ngươi và Hắc Ám Cổ Vương chủ trì đại trận này còn có chút đáng nhìn, chỉ bằng đại trận này chẳng làm gì được ta cả. Chương 2358, quyết đấu Bạch Bảo chiến tướng. Lý Thất Dạ nói như vậy, tu sĩ ngoài cốc thầm nhìn Mộng Chấn Thiên. Thực tế khi thấy khóa sắt và phù văn trên nó, người ta biết đây không phải tự nhiên hình thành, là có cường giả luyện hóa bằng tuyết. Bị Lý Thất Dạ nói toạc ra, Mộng Chấn Thiên không giận càng không xấu hổ. Nghe Lý Thất Dạ nói toạc ra, Mộng Chấn Thiên lắc đầu nói: Lý đạo hữu chỉ sợ lấy lòng dạ tiểu nhân đau lòng quân tử. Lý đạo hữu cũng có thể hiểu bản thân luân hồi cốc là đại thế, trước mắt tuyết cốc đóng băng, nhưng nó chỉ là đại bộ phận của đại thế, hoàn toàn không phải chúng ta động tay chân. Mộng Chấn Thiên nói như vậy là thấy có đạo lý. Hoặc đại trận đóng băng vốn là có trong tuyết cốc, cũng không thấy là Mộng Chấn Thiên động tay chân. Vậy sao? Lý Thất Dạ cười rộ nói: Nói vậy ta là trách oan cho người. Hảo tâm bị xem là lòng lang dạ thú. Lúc này Bạch Bảo chiến tướng lạnh lùng: Sư tôn ta niệm tình người là một nhân vật, mới hảo tâm nhắc nhở người. Thật không ngờ người lấy bụng tiểu nhân đau lòng quân tử. Tiểu nhân cũng tốt, quân tử cũng được. Lý Thất Dạ túy nói ra: Có thủ đoạn gì thì cứ dùng đi. Thừa dịp ta tâm tình rảnh rỗi chơi với các ngươi, hay thầy cho các ngươi một mình, hay là liên thủ đây. Bất kể thế nào ta đều phụng bồi, muốn ra tay thì cũng sắp ra tay đi, không nên lãng phí thời gian của mọi người. Lý đạo hữu ngậm máu phun người thực khiến người ta khinh thường. Lúc này Mộng Chấn Thiên biến sắc lạnh lùng: Ta có hảo tâm đấy. Tốt, không nên mèo khóc chuột sả từ bi. Lý Thất Dạ cười nói: Tất cả mọi người không phải người tốt lành, cần gì giả nhân giả nghĩa cơ chứ? Giành thiên mệnh không cần người lương thiện, ai mạnh thì thắng. Tới đây đi, ta cho ngươi như nguyện, ngay cả chỗ này ta và ngươi đánh giết một hồi xem ai chết về tay ai. Họ Lý, ngươi quá tự cho rằng đúng. Mộng Chấn Thiên không nói mà Bạch Bảo chiến tướng quát: Sư tôn ta xem ngươi là nhân vật, ngươi ngậm máu phun người tốt, ta thay mặt sư tôn lãnh giáo tuyệt chiêu của ngươi. Nói xong hắn bước vào tuyết cốc. Với Bạch Bảo chiến tướng muốn chiến Lý Thất Dạ, Mộng Chấn Thiên chỉ bình tĩnh nhìn, hoàn toàn không quan tâm. Về phần người bên ngoài cốc cũng ngừng thở, mọi người hiểu đây là trận chiến thiên mệnh sớm. Kèng một tiếng vang, Bạch Bảo chiến tướng bước trong tuyết cốc, một trường thương phá không đâm thẳng Lý Thất Dạ. Trường thương thẳng khu vào màng sáng chói, một cái thương bá đạo quét tinh không, hoàn toàn là đuôi lửa, không chút hoa mỹ nào cả. Một thương phá không tới, thường kính hung hiểm, có thể xuyên qua không gian. Xuyên qua một thương này, thần minh run rẩy, cực đạo thần hoàng ra tay, liền là kinh động tứ phương cường giả run rẩy. Bạch Bảo chiến tướng một thương phá không, người bên ngoài tuyết cốc biết rõ không phải đâm chính mình, nó đâm vào Lý Thất Dạ, nhưng mà rất nhiều tu sĩ bên ngoài tuyết cốc cảm thấy yết hầu phát lạnh. Một thương này giống đâm thủng họng họ, làm họ muốn há miệng hô to nhưng lại không thể hô, cảm giác khó chịu. Uy lực một thương tu sĩ đạo hạnh kém bên ngoài tuyết cốc thậm chí ngửa mặt lên trời té dưới đất. Bởi vì một thương này bao phủ thiên địa, tu sĩ đạo hạnh kém hoàn toàn không thể thừa nhận được, sinh ra cảm giác ít hầu bị đâm thủng. Kèng một tiếng, đốm lửa nhỏ bắn tung tóe, bạch bào chiến tướng đâm một thương cực kỳ khủng bố. Nhưng mà lúc này Lý Thất Dạ đỡ được. Lúc này Lý Thất Dạ cầm dao trong tay, Minh Nhân đao tỏa ánh sáng hào quang sáng ngời, đem trường đào như phục sinh. Lúc này Minh Nhân đao trong tay Lý Thất Dạ sinh tiền quang ngập trời, cả trường đao sáng như tuyết, trường đào như mặt trăng động trên bầu trời, có thể chiếu sáng phiến thiên địa. Trong tiền quang ngập trời, một thân ảnh cao lớn, thân ảnh ấy đứng ở nơi đó, giống như hoành phách kỷ nguyên. Hắn đứng đó như chặt đứt thời không, khai phá tương lai. Thân ảnh cao lớn đứng trong bóng tối, nhưng bóng tối hoàn toàn không giấu được sự hiện diện của hắn. Minh Nhân Tiên Đế thấy hình bóng cao lớn, đại hiền thế trước lập tức kinh hãi nhận ra lai lịch trường đao trong tay Lý Thất Dạ. Thấy Tiên Đế trần khí giống như sống lại trong tay Lý Thất Dạ, cường giả biết hàng hết khí lạnh. Dù nói Tiên Đế trần khí ai cũng có thể cầm, nhưng đánh ra Tiên Đế chi huy là chuyện khác. Tu sĩ thực lực không đủ cường đại, đừng nói đánh ra Tiên Đế chi huy mạnh, chỉ sợ tùy tiện đánh một hai kích Tiên Đế chi huy cũng bị Tiên Đế trần khí ép cho khô cả khí huyết. Chỉ có cường đại tu sĩ mới có thể phát huy uy lực Tiên Đế trần khí. Mà vào lúc này, Minh Nhân đao trong tay Lý Thất Dạ dường như hồi sinh, Tiên Đế chi huy lập tức tràn ngập thiên địa. Trạng thái như vậy không nghi ngờ, Lý Thất Dạ cầm đao này trong tay có thể đánh một kích vô địch của Tiên Đế. Phải biết cho dù thần hoàng chấp trưởng Tiên Đế trần khí, đều không nhất định có thể giác tỉnh Tiên Đế trần khí. Bởi Tiên Đế trần khí giác tỉnh lại có ý nghĩa được Tiên Đế trần khí tán thành rất sâu. Một khi Tiên Đế trần khí tỉnh lại, vậy Tiên Đế trần khí sẽ đạt đến trạng thái đỉnh phong. Tiên Đế trần khí trạng thái đỉnh phong đánh một kích đỉnh phong của Tiên Đế hoàn toàn khác với một kích Tiên Đế bình thường. Oanh oanh oanh, lúc này huyết khí của bạch bào chiến tướng phóng lên trời, giờ khắc này hoàn toàn không giữ, khí huyết bắn ra ngoài giống hồng thủy vỡ đê, lập tức chấn áp thiên địa. Huyết khí của hắn bộc phát thật mạnh, uy lực trường thương càng lớn, thương mang chủng thiên, vô số ánh sáng mạnh mẽ tỏa xung quanh mượn uy lực huyết khí áp chế Minh Nhân đao trong tay Lý Tất Dạ. Không thể ngờ bạch bào chiến tướng thật không phải hư danh nói chơi, với tư cách cực đạo thần hoàng, dùng thực lực cường hoành của mình cản Tiên Đế trần khí. Oanh một tiếng lớn vang, ngay thời điểm bạch bào chiến tướng muốn áp chế Minh Nhân đao trong tay Lý Tất Dạ, Minh Nhân đao bộc phát tiền quang vô tận phóng lên trời, nháy mắt tiền quang khủng bố bạo phát giống Tiên Đế tịch, lại là Tiên Đế hạ lầm thế gian. Phanh, Minh Nhân đao bộc phát trực tiếp không chỉ đánh bay trường thương trong tay bạch bào chiến tướng, lập tức chấn nát huyền băng bao phủ quanh người Lý Thất Dạ. Cũng đó phanh một tiếng lớn, huyền băng xung quanh Tôn Hoàng nứt vỡ, Tôn Hoàng lập tức thoát khốn. Chương 2359 quyết đấu giết. Lúc này bị đánh bay, bạch bào chiến tướng bay ngược ra sau, trường thương như bạo vũ lệ hòa, một thương oanh giết tới. Oanh oanh oanh vang liên tiếp, chỉ là thời gian ngắn, bạch bảo chiến tướng giống đánh nát trăm vạn sao băng. Mỗi một thương giết ra có thể phá hủy ngọn núi. Lòn còn, đao minh vạn vực lập tức Minh Nhân đao ngang trời, trường đao quét sáng như tuyết. Ánh đao làm vạn vật ảm đạm thất sắc, nhật nguyệt vô quang. Trong ánh đao vô tận, tất cả ác ám thế gian là tìm nơi giấu mặt đi, chúng xấu hổ không dám ló mặt. Minh Nhân tam đào đệ nhất đào, minh tắc thiên hạ vô sát, một đao chiếu sáng cửu thiên thập địa, thế gian chỉ một đào là đủ. Minh Nhân đao có uy lực vô song, ở trạng thái đỉnh phong thi triển Minh Nhân tam đào, giống Minh Nhân Tiên Đế tự mình ra tay, một đao này có thể chém đầu thần hoàng. Phanh một tiếng nổ lớn, một đao giáng xuống, quản chi là bạch bào chiến tướng là cực đạo thần hoàng cũng bị đánh bay. Lại ăn ta một đao, Lý Thất Dạ đạp không tiến tới, một bước bước tới trước, Minh Nhân đao chém xuống lần nữa, hoàn toàn bao phủ bạch bảo chiến tướng. Một đao không có chiêu thức biến hóa, không áo nghĩa huyền diệu, chỉ có ý chí. Ý chí Minh Nhân Tiên Đế chiếu sáng cửu giới, trong ý chí như thế này, bất luận tồn tại nào cũng không thể tranh phong. Nhìn tắc thế đạo vô trì, Minh Nhân tam đao đệ nhị đao, một đao này kế thừa ý chí Minh Nhân Tiên Đế, trở thành siêu nhiên cùng tuyệt thế. Một đao hóa thành vô thượng đại đạo, lúc này biến mất, chỉ còn lại đạo đạo. Trong đạo đạo ẩn chứa ý chí Minh Nhân Tiên Đế. Ý chí Minh Nhân Tiên Đế là vô cùng tuyệt thế, hiệu lệnh thế gian, cho nên dưới một đạo, tu sĩ cường giả ngoài thuyết cốc đứng không vững, phục đẩy đất, không cách nào chống lại ý chí của Minh Nhân Tiên Đế. Giết! Đối mặt ý chí Minh Nhân Tiên Đế, bạch bào chiến tướng không có đường lùi, điên cuồng hét một tiếng, lập tức thần hoàng quang hòa chiếu sáng thiên địa, giống như bạch bào chiến tướng lúc này đứng đầu vạn đạo, bước vào vạn đạo đỉnh phong, đột phá cực hạn của vạn đạo. Tiếng long ngầm không dứt bên tai, chỉ thời gian ngắn, trường thương bạch bào chiến tướng hóa thành một đầu chân long giữa thiên địa, long tức phun ra ngoài, long vực hiển hiện, long văn như núi chìm nổi trong long vực. Lúc này trường thương bạch bảo chiến tướng mở long vực, mở chân long tụ hộ chấn áp tứ phương, mượn nó ngăn cản ý chí của Minh Nhân Tiên Đế. Bạch bảo chiến tướng thi triển một chiêu là chiêu thức cường đại nhất đời hắn, không thấy bức sống chết không bao giờ thi triển chiêu này. Có ý tứ, lại ăn ta một đao. Lý Thất Dạ cười dài quanh một tiếng lộ mạnh. Ngay lúc này huyết khí Lý Thất Dạ đột phát dữ dội, nghe tiếng lòng còn vàng, Minh Nhân Đao ngâm vang. Hiện tại Minh Nhân Đao như lột xác, dường như không còn là binh khí đơn giản, dường như là trường đao có sinh mệnh. Lòng còn Minh Ngân Đao ngâm vàng không dứt, một đao bao phủ thiên địa, cửu giới trống rỗng, đều là tia lửa sáng ngời, vạn vật như lâm vào hôn mê. Minh Nhân Cẩu Tắc Vô Võng, Minh Nhân Tao Đao đệ tam đao. Dưới một đao, dường như là trong cửu giới không có gì khó hiểu, dường như vạn vực không có áo nghĩa gì đáng nói, tất cả đại đạo huyền diệu cũng chẳng có bí mật gì. Từ cổ xưa đã nhìn rõ tất cả mọi bí mật là trần trụi trước một đao như thế. Đao này không còn là đao mà hóa giải thiên địa vạn đạo, hóa giải thế gian. Dưới một đao quản chi chiếu thức cường đại nhất của bạch bào chiến tướng cũng không thể ngăn một kích. Giờ phút này dường như Minh Nhân Đao không nằm trong tay Lý Thất Dạ, giống như Minh Nhân Tiên Đế thi triển. Thử nghĩ một chút, Minh Nhân Tiên Đế tay cầm Minh Nhân Đao, một đao chém xuống thiên địa vô quang, là uy lực thế nào, khủng bố cỡ nào, dù cực đạo thần hoàng cũng bị một đao chém đầu. Lui! Thấy uy lực một đao, Mộng Chấn Thiên biến sắc, lập tức bay, dùng tốc độ nhanh nhất bay khỏi tuyết cốc. Mộng Chấn Thiên lập tức ra tay nắm giữ càn khôn, ngự chấp đại đạo, oanh một tiếng vang, đại đạo oanh mình, một đầu đại đạo dài răng rạc bao phủ Lý Thất Dạ cùng bạch bảo chiến tướng. Đại đạo vượt qua lĩnh vực, sống vượt thời gian, trước đại đạo tất cả như trở nên nhỏ bé. Đồng thời tư một tiếng đóng băng thiên địa, bầu trời lập tức ảm đạm, huyền băng tỏa keng keng keng, huyền băng tỏa ra dùng tốc độ nhanh quá chặt Lý Thất Dạ. Phanh một tiếng lớn, dù là Mộng Chấn Thiên xuất thủ cứu giúp, nhưng một đao này của Minh Nhân Tiên Đế chặt đứt đại đạo, bạch bảo chiến tướng vẫn bị chém bay đi. Lúc này trường thương bạch bảo chiến tướng bị chém thành hai đoạn, lưỡi đao chỉ xoẹt qua một chút, ngay sau đó lưu lại vết dao sâu nhuộm đỏ quần áo hắn. Nếu chỉ ngay mắt vừa rồi Mộng Chấn Thiên ra tay chậm một chút, chỉ sợ bị chém đứt không chỉ là trường thương bạch bảo chiến tướng, ngay cả thân thể hắn cũng bị chém thành hai nửa. Nhìn quét trường thương trong tay bị chém thành hai đoạn, mặt của bạch bào chiến tướng tái nhợt. Hắn trường thương là cực kỳ chân quý, nhưng trước mặt Minh Nhân Đao hoàn toàn không đủ nhìn, bị chém thành hai đoạn. Bạch bào chiến tướng trầm mặc thời gian ngắn, tay không có tiền đế chi khí chân khí, hắn đừng mong tranh phong với Lý Thất Dạ, dù hắn là cực đạo thần hoàng cũng không thể. Thấy cảnh này nhiều người hít khí lạnh, mặt tái nhợt như tuyết. Người là trước đó chưa thấy qua Lý Thất Dạ ra tay, giờ phút này mới hiểu Lý Thất Dạ cường đại cỡ nào. Trong bà đào đánh bại cực đạo thần hoàng, nếu không phải Mộng Chấn Thiên ra tay, chỉ sợ bạch bào chiến tướng chết thảm trong tay Lý Thất Dạ. Dù nói Lý Thất Dạ là ra tay chiếm hữu nhân tố, ưu thế tiên đế chân khí, nhưng không thể phủ nhận thực lực hắn thập phần đáng sợ, thực có đủ tư cách tranh giành thân mệnh với Mộng Chấn Thiên. Lúc này bạch bào chiến tướng không nói hai lời, yên lặng lùi ra sau, đứng sau lưng sư tôn hắn. Từ từ, thời điểm huyền băng tỏa không ngừng khóa thân thể Lý Thất Dạ, giống muốn đóng băng Lý Thất Dạ thành băng điêu. Người xem, xấu đầu lòi đuôi rồi, Lý Thất Dạ cười nhạo Mộng Chấn Thiên. Cùng đứng trong tuyết cốc, Lý Thất Dạ bị đóng băng ảnh hưởng, mà sư đồ Mộng Chấn Thiên không bị lực lượng đóng băng ảnh hưởng. Dù người không có kiến thức nhìn cũng rõ chuyện. Ta cũng không có gì để nói, Mộng Chấn Thiên lúc này là trầm mặc nói ra. Chương 2360, Mộng Chấn Thiên xuất chiến. Đúng, ta và ngươi đúng là không có chuyện gì để nói với nhau cả. Lý Thất Dạ chỉ cười nói, tiếc rằng đám người hắc ám của vương tử không xuất hiện. Tiểu trận này không có đánh gì đáng nhìn, phát tiểu trận này là có thể tái chiến một hồi. Kèn, tiếng vang sinh ra, Minh Nhân đao ra tay một đao chém xuống thiên địa vô quang, phanh một tiếng một đao chém vào tuyết cốc. Bản thân tuyết cốc bị chém ra hai nửa, huyền băng đại trận giấu bên dưới tuyết cốc bị phá hủy. Hiện tại có gì ước thúc nữa? Ta và ngươi nên chiếm một trận đi. Lý Tất Dạ cười, diệt ngươi chỉ là phủ thêm xương khô trên đường trở thành tiên đế. Quá mức tự tin chính là cuồng vọng. Mộng Chấn Thiên cũng là không có giận, chậm rãi nói, đúng, ta đúng là cuồng vọng. Lý Tất Dạ vừa cười vừa nói, hơn nữa ta là cuồng vọng cho ngươi xem, cũng phải ta thu hồi Minh Nhân đao. Thời điểm đánh bại ngươi, lòng ngươi không phục, cho rằng ta dựa vào ưu thế tiền đế trần khí đánh bại người. Thấy Lý Thất Dạ thu hồi Minh Nhân đao, Mộng Chấn Thiên mắt ngừng tụ. Hắn nói quá tự tin là cuồng vọng, nhưng giờ phút này lại nhìn không ra Lý Thất Dạ cuồng vọng ở đâu. Nếu không phải cuồng vọng, đó là tự tin. Đối mặt đối thủ như hắn, Lý Thất Dạ thu hồi Minh Nhân đao, tự tin này tới từ đâu? Chuyện này khiến mắt Mộng Chấn Thiên âm trầm. Nhìn Lý Thất Dạ cùng Mộng Chấn Thiên giằng co, thời gian ngắn vô số người ngừng thở. Nhiều người là muốn thấy cảnh này, dường như mọi người ở đây cảm thấy hô hấp nặng nề. Mọi người hiểu trận này diễn ra ý nghĩa sẽ là màn tranh giành vị trí tiên đế. Tất cả hiểu sau trận chiến này chấm dứt, thiên đình giới xác định người chọn thành tiên đế. Bất luận kết quả thế nào, dù ai thắng thua, cuối cùng cũng có một người đại biểu thiên linh giới đoạt thiên mệnh. Thời điểm này có người khát vọng Mộng Chấn Thiên thắng, số xoán xuất thân từ Mị Linh nhất tộc. Hắn là đại biểu cho Mị Linh đoạt thiên mệnh, là vinh quang của Mị Linh. Giới phút này cũng có người hy vọng Lý Tất Dạ thắng, bởi đây là kỳ tích, một người có thể chém giết nửa chọn thành tiền đế thế hệ trước. Đây là chuyện kiêu ngạo cỡ nào, chuyến tích huy hoàng ra sao. Thời gian ngắn hào khí trở nên thập phần ngưng trọng, tâm thần mọi người bên ngoài tuyết cốc vô cùng hồi hộp, đương nhiên cũng có không ít người hưng phấn. Họ nằm mơ nghĩ không tới ở đây lại có thể thấy được chiến đấu giành thiên mệnh. Ta đã thật lâu chưa từng ra tay chính thức. Mắt Mộng Chấn Thiên phát lạnh, hào quang sáng chói, nhật nguyệt chìm nổi, thân thể trở nên vô cùng cao lớn. Tính toán ta cũng không muốn chê cười ngươi. Lý Thất Dạ tươi cười nói, nếu trước đại chiến ta vạch nội tình người, vậy làm đạo tâm ngươi có sơ hở. Lời phát ra, mắt Mộng Chấn Thiên phát lạnh, bắn sát cơ vô tận. Sát cơ làm thiên địa lạnh giá, nhiều người cảm nhận sát cơ nội tâm lạnh lẽo. Người không có tham gia vạn tộc đại hội biết lời này ý gì. Người tham gia vạn tộc đại hội biết rõ nó đại biểu cái gì, nên rất nhiều tu sĩ ngoài tuyết cốc nghỉ nhau. Họ rất muốn biết việc này là thật giả. Thiên linh giới có cách nói thế nào? Nói Mộng Chấn Thiên vì huynh đệ tình thâm mà thành toàn cho Đạp Không Tiên Đế mới là thoái ẩn. Mang cơ hội tranh vị trí tiên đế nhường cho Đạp Không Tiên Đế. Bởi như vậy Đạp Không Tiên Đế thành tựu vẫn là tôn, Mộng Chấn Thiên là huynh trưởng. Cho nên tới nay tu sĩ cường giả thiên linh giới tin vào cách nói như vậy. Thậm chí không ít mị linh dùng Mộng Chấn Thiên làm kiêu ngạo. Dù sao với bất luận kẻ nào, tiên đế tràn ngập hấp dẫn với bất cứ ai. Mộng Chấn Thiên lại vì tình nghĩa huynh đệ mà nhượng vị trí tiên đế là chuyện vĩ đại cỡ nào, tình nghĩa sâu đậm ra sao. Nhưng lúc ở vạn tộc đại hội, Lý Thất Dạ vạch trần nội tình Mộng Chấn Thiên, nói hắn năm đó thoái ẩn không phải bởi tình nghĩa huynh đệ, mà quân đoàn của hắn tên là Chấn Thiên Quân Đoàn. Vì vậy bị Hắc Long Vương trách móc, sợ tới mức lánh đời không xa, không hề tranh đoạt thiên mệnh. Ngay cách nói Lý Thất Dạ có người thấy tin tưởng, dù sao ai nguyện ý nhường vị trí tiền đế cơ chứ. Nhưng mà không ít tù sĩ mị linh nhất tộc cho rằng Lý Thất Dạ là vu tội cho Mộng Chấn Thiên. Cũng bởi như thế, hiện tại Lý Thất Dạ nói câu này, nhiều người là muốn biết trần tướng trong năm đó rốt cuộc thế nào. Mộng Chấn Thiên có phải tình nghĩa huynh đệ nhược vị trí tiên đế hay không, hay là vì sợ Hắc Long Vương mà lánh đời không xuất thế? Đến đây đi, ta với người đại chiến một trận. Lý Thất Dạ lúc này là đạp không lên, bước vào bầu trời. Mộng Chấn Thiên không do dự đạp bước bay lên theo, lập tức tiến tới vòng trời giằng co với Lý Thất Dạ. Quanh một tiếng vàng thật lớn, chỉ thấy Lý Thất Dạ vẫy tay, trời sáng một chiến đài cổ xưa. Chiến đài cổ xưa chiều nổi trên bầu trời, bị Lý Thất Dạ gọi tới. Lý Thất Dạ một bước là tiến vào chiến đài. Chiến đài quá cổ, quá pha tạp, xung quanh chiến đài thần văn bao phủ. Thần văn này vô cùng cường đại, dường như là tiên hiền thời cổ luyện ra để chiến đấu. Đài chiến đấu này gồ ghề, thậm chí vỡ ra. Trên đài này chắc chắn từng xảy ra đại chiến kinh thiên động địa. Tiền vào đánh một trận. Lý Thế Dạ đứng ở đại đấu đài, bên trong chậm rãi nói với Mộng Chấn Thiên. Nhìn qua chiến đài, Mộng Chấn Thiên không chút do dự tiến vào chiến đài rằng co với Lý Thất Dạ. Thấy cảnh này, nhiều tu sĩ nhao nhao bay lên không trung muốn nhìn đại tế. Mọi người cũng biết chiến đấu cấp bậc này chắc chắn sinh ra uy lực bằng thiên địa liệt. Chiến đấu cấp bậc này tùy thời đánh nát hư không, sinh ra lỗ đen. Nếu người bạn lập tức thoái lui cho ta. Mộng Chấn Thiên nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, cuối cùng nói một câu. Tin tưởng không nhà Lý Thất Dạ túy lãnh đạo. Người một mình ra tay hay là đám người Hắc Ám Cổ cùng nhau ra tay? Lý Thất Dạ nói ra câu này, Mộng Chấn Thiên biến sắc, nhưng hắn không có tức giận, mà các tu sĩ xung quanh nghe thế lập tức nhìn quanh, thậm chí có người mở thiên nhãn quan sát tứ phía, không có ai phát hiện ra đám Hắc Ám Cổ vương tử. Chương 2361 Tuyệt học thiên hạ. Lý Thất Dạ, người quá tự cho mình là đúng. Mộng Chấn Thiên lạnh lùng. Chẳng lẽ người thực cho rằng có thể thắng? Tính toán, Lý Thất Dạ cười. Ta không muốn đả kích người, nhưng ta thắng chắc. Nếu người muốn đấu với ta, đánh bạc lớn hơn một chút. Ta không phải thiện làm tín nữ. Ta với người quyết đấu sinh tử, người thua lưu mạng nơi đây. Ta muốn tận mắt nhìn cảnh người tự chặt đầu mình. Lý Thất Dạ nói câu này làm ánh mắt Mộng Chấn Thiên phát lạnh. Lạnh lẽo nhìn Lý Thất Dạ, không phải kẻ thiện lương, lạnh lùng nói. Cũng phải, nếu người thua, người cũng chặt đầu mình, ta muốn tận mắt thấy. Đi, Lý Thất Dạ sảng khoái một lời đáp ứng cười. Nhưng mà ngươi không có cơ hội làm địch với ta, người chết chắc. Ta chờ ngươi tự chặt đầu mình xuống. Mộng Chấn Thiên lạnh lùng hừ một tiếng, tuy không giận nhưng mà từ mặt hắn thấy rõ tất cả. Oanh một tiếng vang, lúc này Mộng Chấn Thiên không nói gì, huyết khí phóng lên trời. Chớp mắt, huyết khí Mộng Chấn Thiên tràn ngập thiên địa, dường như huyết khí Mộng Chấn Thiên là oanh nổ linh vực, thiên địa bị huyết khí của hắn bao phủ thành nhỏ bé. Vào lúc này, huyết khí Mộng Chấn Thiên phóng lên trời vô cùng vô tận, thiên địa như biển cả dữ dội, chỉ cần một dông bão kéo tới là nhấn chìm tất cả. Trong huyết khí khủng bố, tất cả tu sĩ cường giả cảm thấy mình nhỏ bé, dường như Mộng Chấn Thiên giận dữ, khí huyết hắn có thể diệt mọi người giống tùy ý đổ sát chúng sinh. Nhìn qua huyết khí của Mộng Chấn Thiên bộc phát dữ dội, Lý Thất Dạ cười oanh một tiếng vang, huyết khí phóng lên trời, phóng lên như chân long chiếm giữ thiên địa, tiếng long ngầm không dứt bên tai. Tuy huyết khí Lý Thất Dạ không giống huyết khí Mộng Chấn Thiên tàn sát bừa bãi thiên địa, bao phủ vạn vực, nhưng huyết khí hắn ngừng tụ trở thành một đầu chân long, giống chân long nắm giữ thiên địa, có thể đạp nát ngàn vạn đại đạo. Thời điểm huyết khí hai bên chiếm giữ thiên địa, vô số tu sĩ thở không ra hơi. Trong huyết khí bằng bạc của hai người, mọi người quá nhỏ bé không có ý nghĩa. Mộng Chấn Thiên không hồ là thác đại, huyết khí quá lớn, thế gian khó người sánh. Tuy thế gian có tồn tại cường đại hơn hắn, nhưng luận huyết khí quá lớn, tánh mạng chi lực, phóng nhãn thiên linh giới chỉ sợ không người địch nổi hắn. Có đại hiền thế hệ trước thấy huyết khí Mộng Chấn Thiên bao phủ thiên địa, huyết khí của hắn mênh mông như biển cả dữ dội, lập tức làm họ rung động. Lý Thất Dạ cũng không yếu, hắn không phải thác đại nhưng mà huyết khí bằng bạc hữu lực, mỗi một đám huyết khí nặng tựa núi cao, mỗi một đám huyết khí giống như là trải qua thiên truy bách luyện. Cũng có đại nhân vật nhìn sang huyết khí chân lòng Lý Thất Dạ nói, huyết khí Lý Thất Dạ và Mộng Chấn Thiên chấn áp thiên địa, giống như dưới huyết khí của hai bên dễ dàng nghiền áp thiên địa. Trong huyết khí hai người bao phủ, thậm chí có người nghe nhìn phiến thiên địa rung động, dường như là muốn từ lực lượng thừa nhận thiên địa tính toán lực lượng hai người. Ra tay đi, Lý Thất Dạ cười nói. Được xưng là có thể xưng huỳnh gọi đệ với Đạp Không Tiên Đế, ta đúng là muốn thấy đại đạo của người đi được bao xa. Mộng Chấn Thiên không nói hai lời, tiện tay điểm chỉ, thiên địa có một tiếng phượng gáy vàng, túy một tiếng phượng hót vàng, như kim quang sinh ra, một kim phượng bay xuống, phượng chảo vô cùng lợi hại có thể xé nát trường không. Truy phượng chỉ của Vô Cấu Tông. Thấy một kích tiện tay của Mộng Chấn Thiên, có đại nhân vật kiến thức Uyên Bác nói. Lý Thất Dạ túy cười, nhảy lên không trông giống cá chép vượt sông. Ai cũng không rõ chiêu này biến hóa thế nào. Hắn đứng sau lưng kim phượng, phanh một tiếng, Lý Thất Dạ túy một kích đục lỗ chỗ hiểm kim phượng, sau đó kim phượng hét thảm ngã xuống. Mà kim phượng còn chưa có rơi dưới đất, Mộng Chấn Thiên kết ấn chấn áp tới. Dưới một ấn này bao phủ thiên địa, hiện hiện nhật nguyệt, có chim bay cá nhảy cuồn cuộn. Dưới một ấn Mộng Chân Tiên giống hải thần dẫn dắt hải tộc chinh chiến thiên hạ. Đế Vương Cốc nhật nguyệt vạn ngư ấn. Thế Mộng Chân Tiên ra tay là thần ấn chấn áp xuống, đại nhân vật cả kinh nói tên chiêu thức. Đối mặt thần ấn áp xuống, Lý Tất Dạ nhàn nhã như dạo chơi, ra tay vô chiêu tránh ngải nguyệt lùi cá, lập tức xuyên thần ấn, lại điểm vào núi rồng thần ấn, thần ấn nổ tung tan rã. Nhưng mà thời gian cực ngắn, Mộng Chấn Thiên tay nâng âm dương vắt ngang muôn đời, năm ngón tay như cắm rễ giữa thiên địa, lập tức quá không gian, thụ tổ thần phù không ngừng sinh, thần phù lập tức đánh nát thế giới. Tổ lục hoành thế, thủ phù, thấy chiêu này đại nhân vật kiến thức uyên bác nói, phanh phanh phanh, nhắm mắt Lý Tất Dạ cùng Mộng Chấn Thiên giao thủ hơn 10 chiêu, hơn hết song phương ra tay là chiêu thức mạnh mẽ tuyệt luân. Thái Dương Tông, Thái Dương Thần thiện sướng, đại nhân vật kiến thức uyên bác đọc chiêu của chúng. Tốc đạo thánh địa, bát trọng lầu thánh quyền, hải loa hào nhất kích nghênh thịnh thế. Tên đại nhân vật kiến thức kia uyên bác nói không ngừng độc chiêu của Mộng Chấn Thiên thi triển. Lý Tất Dạ và Mộng Chấn Thiên chiến, huyết khí hai người bao phủ thiên địa, từng chiêu từng thức thẳng đại đạo, từng chiêu đều chứa tình túy của vũ khí. Mộng Chấn Thiên ra tay đều là chiêu thức khác nhau, chiêu thức môn phái chủng tộc không thi triển lần hai, sống có hàng vạn công pháp. Bác học như thế, ai thấy cũng phải sợ hãi thán phục, dường như thế gian không có công pháp chiêu thức nào hắn không hiểu. Thời gian ngắn, tuyệt học thiên hạ đều là thi triển trong tay Mộng Chấn Thiên. Dù đại đạo hay tuyệt học, vô cấu, vô cùng phức tạp, chiêu thức biến hóa tới tận cùng. Mộng Chấn Thiên ra tay là tuyệt học, thiên hạ thao thao bất tuyệt. Lý Tất Dạ ra tay chỉ thập phần đơn giản, ra tay chỉ là một quyền một cước một chỉ. Hơn nữa bất luận thi triển cái gì không biến hóa, mỗi chiêu thức bước vào vị trí yếu hại, không có qua tay múa chân đáng nói, mỗi chiêu mỗi thức là chí mạng, không có lực lượng dư thừa cùng lãng phí thời gian. Trong lúc hai bên kịch chiến, Mộng Chấn Thiên khi thì theo nhật nguyệt tinh thần, khi biến lớn che chở, khi hóa thành thần linh chấn thủ, Lý Tất Dạ ra tay như là rồng nhảy phượng bay ưng kích. Chương 2362. Thời gian ngắn hình thành tương phản khác nhau. Mỗi chiều mỗi thức của Mộng Chấn Thiên sống tòa lớn bằng bạc, giống tòa nhà cao tầng, hoàng cung thần điện, vàng son lộng lẫy, thậm chí gạch ngói xà xì rung động nội tâm thế nhân. Mà Lý Tất Dạ từng chiêu như là nhà tranh đơn sơ túy, nó thực dụng đủ che mưa, tránh nắng. Nhìn hai bên không ngừng thi triển chiêu thức mạnh mẽ, vô số tu sĩ cường giả hoa mắt, không dám tin vào mắt mình. Theo Mộng Chấn Thiên ra tay đủ loại tuyệt học, người ta là rung động thì thào. Mộng Chấn Thiên không hổ là người xưng huynh gọi đệ với tiền đế, tuyệt học thiên hạ công pháp thế gian hắn đều hiểu sao? Không, Lý Tất Dạ mới thực là cường đại. Có người nhìn ra huyền diệu chính thức nói, Mộng Chấn Thiên có đủ tuyệt học thiên hạ, chuyện này không có gì. Nhưng Lý Tất Dạ lại là trưởng pháp đại đạo áo nghĩa, trực chỉ bản tâm. Dù Mộng Chấn Thiên thi triển bất cứ tuyệt học, Lý Tất Dạ chỉ dùng một quyền một trưởng một chỉ là phá vỡ, đây mới thực là tinh tuyệt của đại đạo. Nhìn sang phương kịch chiến hồi lâu, có người phục hồi tinh thần giật mình. Mộng Chấn Thiên cũng quá nghịch thiên, luyện tuyệt học thiên hạ chẳng ai nói hắn thấy bí kíp công pháp các phái. Đây cũng không phải là hắn xem qua bí kíp công pháp các phái. Có lão thần Vương Mị Linh nói, bởi vì đệ tử Mộng Chấn Thiên có thiên chiếu tuyệt thế vô song. Chuyện này nói thế nào? Có vạn bối nghe vậy khiêm tốn lãnh giáo. Lão Thần Vương nhìn Mộng Chấn Thiên ra tay tuyệt học này phản vực nói, trong thiên linh giới rất nhiều người nói môn hạ đệ tử thần Mộng Thiên có thiền chiếu tốt nhất trong Mị Linh nhất tộc. Về phần Mộng Chấn Thiên, không cần nói, hắn trời sinh là thiên tài tuyệt thế. Đồ đại nói, lúc Mộng Chấn Thiên còn trẻ, thiền chiếu cực kỳ khó lường, nhìn thấy công pháp chiêu thức người khác, thiền chiếu có thể chiếu rọi tất cả, hóa giải chiêu thức áo nghĩa. Chuyện này làm cho Mộng Chấn Thiên có thể nhìn rõ công pháp và chiêu thức người khác. Nói tới đây, lão thần Vương hâm mộ thở dài, cũng là Mỹ Linh nhất tộc, ai không muốn có thiền chiếu như thế. Có thiền chiếu như vậy có ý nghĩa là tuyệt học thiên hạ mặc người xem. Nói vậy, Mộng Chấn Thiên chỉ cần xem qua chiêu thức công pháp của người ta có thể học trộm sao? Nghe lời này nhiều người rung động. Đối với đại giáo môn phái, công pháp chiêu thức là bí mật bất truyền, nếu có người học trộm thì có gì là bí mật nữa. Đây là có khác nhau. Vị lão thần Vương này nhẹ lắc đầu nói ra, mỗi môn phái có bí thuật bất truyền, đều có bí quyết hạch tâm. Và bí quyết hạch tâm này không thể học trộm. Mộng Trấn Thiên thì triển 7 phần huyền bí của chiêu thức mà thôi, cách công pháp nguyên vẹn còn một khoảng. Nhưng mà thực lực hắn cường đại, cảnh giới cực cao, nên không quản chiêu thức có 7 thành uy lực, công kích thậm chí vượt lão tổ môn phái này. Nghe thần vương giải thích, lúc này mọi người thở một hơi. Nếu nói Mộng Trấn Thiên có thể nhìn một lần học vạn pháp thế gian, vậy các phái chẳng còn bí mật gì đáng nói. Nếu chẳng phải là truyền lưu công pháp bí mật của môn phái ra ngoài sao? Phanh một tiếng, thời điểm lý thất gia cùng Mộng Trấn Thiên chiến chiêu thức, hai bên không ngừng chiếm tiện nghi. Mộng Trấn Thiên nhìn lý thất gia mắt nhảy lên không nói. Tập thể dục chấm dứt, lý thất gia nhàn nhạt, nên xuất ra tuyệt học chân chính của người đi. Học trộm ra lông người khác còn chưa đủ thành đạo. Tất cả mọi người hô hấp sồn sập biết rõ, bão tố giờ mới bắt đầu. Thời gian ngắn, tất cả mọi người nhìn qua Mộng Trấn Thiên, muốn nhìn Mộng Trấn Thiên thi triển tuyệt học của bản thân. Dù sao chỉ cần là người luyện đều hiểu, tham thì thâm, luyện trăm môn công pháp không bằng chăm chú một môn. Mộng Trấn Thiên ra tay tuyệt học thiên hạ, nhưng mà không phải sức chiến đấu chân chính của hắn. Ta cũng muốn thấy tuyệt học của người. Mộng Trấn Thiên tập phần bình tĩnh chậm rãi. Trước đó bọn họ không có ra tay bằng tuyệt học của mình, song chỉ tập thể dục mà thôi. Mộng Trấn Thiên muốn tìm kiếm sở hợp của lý thất gia, mà lý thất gia chỉ tùy do chiêu. Tốt, người muốn thấy đúng không? Nên để người biết một chút. Lý thất gia cười nhạt chậm rãi duỗi tay. Quanh một tiếng vang, lúc này tay phải lý thất gia chấn động, nắm tay phải bắn kim quang lập lòe, giống như nắm tay là kim loại tạo thành. Lý thất gia sắp ra đòn sát thủ, không biết hắn thi triển tuyệt học gì. Lúc trước hắn sử dụng quyền pháp đục lỗ đạo thần Mộng Trấn Thiên, có người từng thấy ở Cốt Hải trận chiến giữa lý thất gia và đạo thân của Mộng Trấn Thiên nói. Ngay câu này, mọi người lập tức ngừng thở, chăm chú nhìn chằm chằm lý thất gia cùng Mộng Trấn Thiên, tất cả sợ bỏ qua từng chiêu từng thức. Kim cương bất diệt quyền, thánh tuyền quyền, phi tiên quyền, ba quyền hợp nhất, nắm tay phải lý thất gia có lực lượng vỡ nứt thiên địa. Thấy lý thất gia sử dụng ba quyền hợp nhất, Mộng Trấn Thiên ngừng trọng. Lúc trước ở Cốt Hải từng giao thủ với lý thất gia, biết rõ quyền pháp lý thất gia rất cường đại. Tốt, Mộng Trấn Thiên cười to bước lên trời nghe mắt. Mộng Trấn Thiên ra tay kết pháp ấn, thời gian cực ngắn, thiên địa vạn đạo dường như bị Mộng Trấn Thiên niết trong tay. Thời gian cực ngắn này, pháp tắc thiên địa như bị Mộng Trấn Thiên triệu hoán, tất cả đều nghe Mộng Trấn Thiên điều khiển. Oanh một tiếng vang thật lớn, thần ấn vừa thành, lúc này 10 ngón tay Mộng Trấn Thiên kết trưởng ấn, lập tức bể nghĩa thiên hạ khinh thường cửu thiên thập địa. Thiên địa vạn vật và sinh linh trở nên nhỏ bé, giống trước bản hắn không đắc nhắc tới, dường như hắn vừa ra tay là nghiền nát tất cả. Thời điểm hai tay Mộng Trấn Thiên kết thành thần ấn, mọi người cảm thấy hít thở không thông, dường như nháy mắt này Mộng Trấn Thiên dường như bóp yết hầu mọi người, dường như mọi người bị Mộng Trấn Thiên áp đạo. Đạo pháp đại đạo của họ dưới thần ấn Mộng Trấn Thiên không thể chống. Uy lực như thế làm mọi người sợ hãi tới tận cùng. Không nghi ngờ Mộng Trấn Thiên sáng chế công pháp kinh thiên, nếu hắn thành tiên đế còn khủng bố hơn. Trấn Thiên Ấn là công pháp Mộng Trấn Thiên dùng thời gian dài, ngàn năm sáng chế. Pháp thuật này ẩn chứa vô số tâm huyết của hắn. Có thể nói ấn này chứa công pháp bách gia, chất lọc tinh túy, sáng tạo pháp thuật, kiêu ngạo cửu thiên thập địa. Chương 2363 Trấn Thiên Ấn. Oanh một tiếng vàng, Trấn Thiên Ấn áp xuống. Lúc này Mộng Trấn Thiên ra tay, tất cả huyết khí tụ tập vào Trấn Thiên Ấn. Một ấn này là một kích cường đại nhất của Mộng Trấn Thiên. Dưới một kích này, cửu thiên thập địa đều ảm đạm thất sắc, quảng chi mặt trời cũng phai mờ, trời sao mịt mờ. Tuyệt thế vô song, cảm nhận thần lực trấn áp xuống, quảng chi thần vương cũng phải biến sắc. Dưới một ấn này không có lực phản kháng. Tới tốt. Đối mặt Trấn Thiên Ấn chấn giết xuống, lý thất giả cười to, oanh một tiếng vang, ba quyền hợp nhất lập tức đánh tới. Mộng Trấn Thiên thi triển Trấn Thiên Ấn uy lực tuyệt luân, nhưng ba quyền hợp nhất của lý thất giả uy lực không nhỏ, lập tức đục lỗ hư không, một quyền đánh vào Trấn Thiên Ấn. Oanh một tiếng vang lớn, hai kích va chạm với nhau nổ tung kinh thiên động địa, lực lượng phong bạo đáng sợ khuấy tán các nơi. Hai người bọn họ nếu không đánh nhau trên chiến đài cổ xưa, chỉ sợ phong bạo đáng sợ như thế là diệt hủy ngàn vạn sơn mạch. Phong bạo đáng sợ như thế, một khi bị quét trúng, chỉ sợ đại hiền cũng tan thành mây khói. Oanh một tiếng vang lớn, chỉ thời gian ngắn, Mộng Trấn Thiên thi triển Trấn Thiên Ấn, huyết khí Mộng Trấn Thiên điên cuồng tăng vọt. Thân thể Mộng Trấn Thiên bắn ra đại đạo vô thượng, huyết khí của hắn như là hồng thủy rót vào bên trong chấn thiên ấn. Kể từ đó, khiến uy lực chấn thiên ấn của mộng chấn thiên uy lực bạo tăng. Phanh một tiếng vang thật lớn, uy lực của mộng quyền mộng chấn thiên bộc phát dữ dội, Lý Thất Dạ hơi bị áp chế. Oanh oanh oanh. Lúc này, thánh tuyền quyền ba quyền hợp nhất bộc phát, khí huyết không ngừng gia tốc, muốn ngăn cản chấn thiên ấn của mộng chấn thiên. Chấn áp với Lý Thất Dạ phản công, mộng chấn thiên hét lớn một tiếng, huyết khí không ngừng rót vào trong chấn thiên ấn. Hiện tại huyết khí của mộng chấn thiên thao thao bất tuyệt rót vào chấn thiên ấn, hắn không tiếc bất cứ giá nào muốn chấn giết Lý Thất Dạ. Phanh phanh phanh, lúc mộng chấn thiên liều mạng buông tay đánh cược một lần, Lý Thất Dạ ba quyền hợp nhất đánh thẳng vào chấn thiên ấn. Nhưng thời gian cực ngắn, Lý Thất Dạ sờ tay phải lên, oanh oanh oanh, liên tục ba quyền của Lý Thất Dạ lập tức chấn động ba lượt, phá khung phủ quyền, nộ thiên bá quyền, chấn ngục tần quyền, ba loại quyền pháp khác nhau bắt đầu dung hợp vào quyền pháp trước. Trong nháy mắt, nắm tay phải Lý Thất Dạ uy lực tăng vọt. Trước mắt, phá khung phủ quyền lập tức là lực lượng vô cùng vô tận nghiền nát thế gian. Dưới chấn ngục thần quyền, một quyền của Lý Thất Dạ nặng vô cùng, nó có thể chấn áp chư thiên thần ma. Mà nộ tiên bá quyền bộc phát dữ dội, năm quyền pháp khác uy lực tăng gấp vài lần. Chỉ nháy mắt, một quyền của Lý Thất Dạ uy lực tăng lên như dông bão, mạnh gấp trăm lần lúc trước. Oanh oanh oanh, huyết khí Lý Thất Dạ rót vào trong quyền pháp, một quyền này của Lý Thất Dạ biến thành vô địch, cho dù thần linh giáng lâm cũng bị đánh chết. Sáu quyền hợp nhất va chạm với chấn thiên ấn, lực lượng đáng sợ bao phủ chiến đài, cả chiến đài cổ xưa cũng phải run lên. Trước cấp bậc chiến đấu này, cả chiến đài như sắp vỡ vụn. Oanh một tiếng vang thật lớn, chỉ trong nháy mắt, chấn thiên ấn lập của mộng chấn thiên đã trở nên sáng chói, trong đó hiển hiện vô số pháp tắc. Dường như pháp tắc này do viễn cổ thần linh tạo ra, mỗi một đầu pháp tắc đều có vô thượng thần tính, mỗi một đầu pháp tắc tựa chứa vô thượng thần lực, chứa thần tính và thần lực bao phủ thế gian. Không có gì thần uy hơn nó, uy lực mạnh hơn nó. Giờ phút này mộng chấn thiên đã diễn biến chấn thiên ấn đến cực hạn. Thời điểm một ấn đạt đến cực hạn là lúc đại đạo chấn thiên ấn đạt tới mức tận cùng, có thể hoành sát thần hoàng. Phanh một tiếng, cả chiến đài cổ xưa bắt đầu dao động. Lúc mộng chấn thiên diễn biến chấn thiên ấn tới cực hạn, sau quyền hợp nhất của Lý Thất Dạ không cách chống đỡ chấn thiên ấn, thân thể Lý Thất Dạ bị chấn áp, từ trên không rơi xuống đất, nện trên chiến đài, đánh vào hố sâu. Chuyện này làm lửa thân thể Lý Thất Dạ mừng như là muốn chôn dưới chiến đài. Lý Thất Dạ lập tức bị chấn áp dưới chiến đài cổ xưa, làm người ta đứng ngoài quan sát cả kinh. Một đấng như thế quá cường đại, đổi thành họ đã sớm thành huyết vụ. Quá bá đạo, chỉ riêng sáng chế thuật này, mộng chấn thiên là đủ kiêu ngạo một thời đại. Chỉ bằng thuật này, mộng chấn thiên có thể khinh thường vô số thiên tài thế gian. Dù là cường giả thế trước cũng là nhìn thấy uy lực chấn thiên ấn, thừa nhận cũng không được. Trong thời gian ngắn, thiên địa yên tĩnh cực điểm, mọi người ngừng thở, thậm chí là hít thở không thông, nhìn qua vị trí Lý Thất Dạ rơi xuống xem hắn có phản kích không. Dưới chấn thiên ấn, thậm chí có người nghe tiếng xương cốt Lý Thất Dạ kêu răng rắc, dường như xương cốt Lý Thất Dạ chống đỡ không nổi. Lại tiếp tục như vậy, không chừng toàn thân hắn vỡ vụn, bị mộng chấn thiên dùng chấn thiên ấn áp thành huyết vụ. Oanh oanh oanh, chỉ nháy mắt nắm đấm của Lý Thất Dạ chấn động dữ dội, Thái Dương quyền, Thôn Thiên Ma quyền, Hư Vô quyền, Chú Thiên quyền, bốn quyền lập tức bộc phát. Thời gian ngắn 10 quyền hợp nhất, nắm đấm của Lý Thất Dạ tỏa hào quang chiếu sáng cửu thiên thập địa. Trong hào quang sáng người đó, hai mắt mọi người không thể mở. Quyền lúc trước là 6 quyền, giờ bộc phát thêm 4 quyền, lực lượng Thái Dương tinh hỏa, Thôn Thiên lực lượng không gian cùng lực lượng quang minh đều tụ quanh người Lý Thất Dạ. Được lộ tiên phách quyền, thánh tuyền quyền bổ sung, lực lượng bốn đấm mạnh này càng mạnh hơn vài lần. Kể từ đó, trong nắm tay phải Lý Thất Dạ bắn ra hào quang vô cùng vô tận. Giờ phút này, nắm tay hắn dường như có hàng tỷ mặt trời bộc phát, ngàn vạn lỗ đen nổ tung, trăm vạn quang minh thần nổi giận, tất cả gia tăng uy lực một quyền của Lý Thất Dạ nên ngàn vạn lần. Oanh một tiếng vang lớn, Sau tiếng nổ vang cả thiên địa như nức nở nghẹn ngào, vô số tu sĩ không thể nói. Dưới một quyền đại đạo pháp tắc cũng tốt, lực lượng thiên địa cũng được quản chi là thời gian không gian, thậm chí mọi thứ trong thiên địa đều bị đánh về bản nguyên. Dưới một quyền này chấn áp, chấn thiên ấn lập tức nứt vỡ, quản chi là chiêu thức đặc ý nhất của mộng chấn thiên. Quản chi chịu tải huyết khí của mộng chấn thiên, nhưng vẫn là không có cách nào thừa nhận uy lực 10 quyền hợp nhất. Không nói mộng chấn thiên quyền, chỉ sợ chấn thiên quyền kia cũng tàn nát ngay khi đối mặt với 10 quyền hợp nhất. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.